Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, không có bất kỳ độ khó. Kiểm tra đối với Lâm Tiêu lại nói là rất đơn giản. Nếu mà không phải là không thể quá mức sớm nộp bài thi, Lâm Tiêu 10 phút liền có thể đi. Thời gian vừa đến, Lâm Tiêu ngay tại lão sư giám khảo và rất nhiều thí sinh kinh ngạc trong con mắt ly khai phòng thi. Rất nhiều thí sinh trong lòng khinh thường. Sớm như vậy liền nộp bài thi. Rõ ràng chính là đến hòa làm một lăn lộn. Sớm liền buông tha rồi. Phòng trừng ngay tại bài thi trên viết một danh tự. Lão sư giám khảo cũng khẽ cau mày. Bất quá ngược lại cũng không phải mình học sinh. Bọn họ cũng lười quản. Có một cái lão sư giám khảo tại phòng thi dạm đi bộ. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía Lâm Tiêu bài thi. Trong chớp nhoáng này, hắn ngây dại. Nếu mà không phải có quy định không thể đăng thi thời gian đụng chạm học sinh bài thi mà nói, hắn thật muốn cầm lên Lâm Tiêu bài thi nhìn kỹ trên một phen. Bởi vì thả ở chính diện một trang này, Lâm Tiêu hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng giao sớm quyển. Hắn đây sao gian lận cũng không có nhanh như vậy đi. Lão sư giám khảo trong lòng cuồng chấn. Ừ, phòng học lớn chỉ có 30 thí sinh. Hơn nữa trong phòng học còn có toàn phương vị camera giám sát. Hơn nữa toàn bộ trường học đều bị ngăn cách tín hiệu. Tuyệt đối không có chút nào gian lận khả năng. Lâm Tiêu nhìn một chút bài thi trên danh tự. Lão sư giám khảo trong đầu tỉ mỉ suy tư một phen. Chưa có nghe nói qua cái tên này à. Lão sư giám khảo kỳ thực cũng là mỗi cái lão sư nhà trường. Phải nói học sinh lớp 12 trong nổi danh nhất. Vậy liền Tô Cẩn hoàn toàn xứng đáng. Thành tích học tập xuất sắc nhất. Làm người thuần khiết thiện lương. Hoàn sinh xinh đẹp mỹ lệ. Muốn không nổi danh đều khó khăn. Chính là cái này Lâm Tiêu là từ cái nào mọi góc giảm xuất hiện. Khổ tư một phen. Không có kết quả, trong sân trường hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Tiêu lững thững đi dạo. Hắn mặc dù là trường học học sinh, nhưng mà toàn bộ trường học hắn vẫn chưa đi qua một lần đi. Đột nhiên, một đôi tơ đen gợi cảm chân dài to đập vào mi mắt. Một cái thân hình cao gầy, vóc dáng dịu dàng nữ thần chậm chậm đi tới. Giang lão sư, ngươi không dám khảo sao? Lâm Tiêu cười hỏi, sau đó lẩm bẩm đáp, bất quá ngươi không dám khảo cũng là đúng, nếu ngươi dám khảo mà nói, những thí sinh kia còn không cũng phải hai mắt sáng quắc nhìn đến ngươi. Kia còn có tâm tư đáp đề, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi, Giang Ngọc Giao đôi mắt đẹp, chừng một cái Lâm Tiêu, lạnh rên một tiếng, ta cũng là lão sư giám khảo. Bất quá ta là dò xét mà thôi. Thi đại học có đặc biệt phòng thi lão sư giám khảo. Còn có tại gia dò xét lão sư giám khảo. Thật sâu nhìn Lâm Tiêu một cái. Giang Ngọc Giao hỏi. Lâm Tiêu, cuộc thi lần này thế nào? Ta nhìn một chút bài thi. Độ khó là những năm gần đây nhất đến lớn nhất. Lâm Tiêu nháy mắt một cái. Cười nói. Đối với ta mà nói. Không có bất kỳ độ khó. Ngươi liền, vừa định nói Lâm Tiêu thổi nghiêu. Giang Ngọc Giao lập tức sáng suốt ngậm miệng lại. Lâm Tiêu mặc dù nói chuyện tự đại mà lại phách lối. Nhưng mà hắn làm việc vẫn là rất có chừng mực. Hắn nói không có bất kỳ độ khó. Vậy liền tuyệt đối không có bất luận cái gì độ khó. Thật không biết người đầu này là làm sao phát triển. Giang Ngọc Giao liên tục cảm khái. Nhớ nàng cũng là một đời học thần cấp nhân vật, nhưng so với Lâm Tiêu đến, tựa hồ còn kém xa lắc. Lâm Tiêu cười một tiếng, không nói gì, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm được mà nói. Vậy còn tu luyện cái giám chó a? Hai người tùy ý tán gẫu mấy câu, Giang Ngọc Giao bỗng nhiên có chút ưỡn ẹo nói ra. Ấy, Lâm Tiêu, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Có thể không? Vì mỹ nữ ra sức. Rất vui lòng. Lâm Tiêu nói. Liếc Lâm Tiêu một cái. Giang Ngọc Giao chậm rãi nói ra. Không lâu sau nữa, chính là gia gia ta sinh nhật rồi. Đến lúc đó sẽ có chính giới, thương giới, võ đạo giới rất nhiều người đưa cho hắn chúc thọ. Mà, trong đó cũng sẽ có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Cho nên ta nghĩ để ngươi làm bộ ta bạn trai. Sau khi nói xong, Giang Ngọc giao mặt tươi cười ửng đỏ. Tâm, bực bịch, nhảy lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đăm chiêu, ý ngươi là muốn ta làm bia đỡ đạn rồi sao? Cái gì bia đỡ đạn? Đừng nói khó nghe như vậy chứ sao? Giang Ngọc Giao lúng túng cười một tiếng. Ngươi không cũng đã chiếm ta rất nhiều tiện nghi sao? Xem như ngươi bồi thường. Những cái được gọi là tiện nghi, ta tại cứu kỳ thương lúc sau đã bồi thường qua. Lâm Tiêu từ tốn nói. Giang Ngọc Giao cắn chặt hàm răng. Đáng ghét này tiểu quỷ. Tỷ tỷ muốn ngươi giả mạo bạn trai, kia là bao nhiêu người cầu cũng không được chuyện tốt. Ngươi vậy mà còn vẻ mặt không muốn. Vậy cũng tốt, ngươi nói, ngươi như thế nào mới có thể đáp ứng? Giang Ngọc Giao trong lòng hung ác, cùng lắm thì lại bị ngươi chiếm chút lợi lộc được rồi. Ngược lại tiểu quỷ ngươi cũng không làm được cái gì. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Giang lão sư, ngươi muốn a? Nhà các ngươi là đại gia tộc, kết giao bằng hữu nhất định cũng là chính giới, thương giới, võ đạo giới đại nhân vật. Ta khi ngươi bia đỡ đạn, vậy tất nhiên sẽ đắc tội rất nhiều người. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm vô tích sự, làm không cẩn thận cũng sẽ bị người. Thấy Lâm Tiêu thao thao bất tuyệt, Giang Ngọc Giao khẽ vuốt cái trán, ngắt lời nói, chớ nói nhảm, ngươi liền nói, ngươi muốn cái gì? Dừng một chút, Giang Ngọc Giao bổ sung nói, có thể chớ quá mức. Giang Ngọc Giao nghĩ thông suốt, chỉ cần Lâm Tiêu không quá mức phận, kéo kéo một cái tay, ôm một cái gì, nàng đều có thể tiếp nhận. Lâm Tiêu vẻ mặt than thở, bất đắc dĩ nói, Giang lão sư, vì ngươi và ta liền bất cứ giá nào, lên núi đao xuống biển lửa ta không oán không hối. Cho dù ngày thứ hai ra ngoài liền bị người chém chết tại lối đi bộ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Giang Ngọc Giao lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi nói tiếp, ta xem ngươi có thể thổi ra cái gì hoa đến. Lâm Tiêu đem ánh mắt dừng lại ở Giang Ngọc Giao cao thẳng tú phong bên trên, ánh mắt chui vào trong đó thâm thúy khe rãnh bên trong, trong mắt tràn đầy thăm dò dục vọng. Giang Ngọc Giao nhìn đến Lâm Tiêu tà ác ánh mắt, tâm can phát run, nàng liền vội vàng ôm lấy ngực, cảnh giác nói, Lâm Tiêu, ngươi có thể chớ quá mức, cái yêu cầu này ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Giang Ngọc Giao cho rằng Lâm Tiêu muốn đi trong đó thám hiểm, Lâm Tiêu mí mắt một phen, nói, ngươi nghĩ gì vậy, tâm tư có thể hay không thuần khiết một chút? Ta không thuần khiết, là ngươi tà ác vâng được. Giang Ngọc Giao không nói gì. Lâm Tiêu tiếp tục nói, ta muốn ngươi đeo khối ngọc kia rơi. Ngọc trụy. Giang Ngọc Giao sửng sốt một chút, chợt trắng nõn mặt tươi cười trong nháy mắt đỏ bừng. Ngay cả trắng như tuyết cổ đều dính vào một tầng màu hồng sao sao sao người cực kỳ. Động lòng người hồn, Lâm Tiêu, ngươi... Ngươi làm sao biết ta mang có ngọc trụy? Giang Ngọc Giao mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia xấu hổ. Xong rồi, Lâm Tiêu khóe miệng vi rút. Giang Ngọc Giao quả thật mang có một khối ngọc trụy. Bất quá kia ngọc trụy đai núp ở dưới quần áo, mà ngọc trụy bản thân lại là núp ở kia hai tòa tú phong trong lúc đó trong sơn cốc. Cho nên từ bên ngoài nhìn vào đến, Giang Ngọc Giao là không có đeo bất kỳ vật gì, cũng không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu gì. Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ cười khổ. Chẳng lẽ nói cho Giang Ngọc Giao, con mắt bản thân có thể thấu thị, muốn nhìn thứ gì đều có thể nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu vẫn là không có nói ra. Nếu mà hắn thật nói, phòng trừng xấu hổ muốn chết Giang Ngọc Giao sẽ trực tiếp chém chết hắn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.